Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành đã đột phá đến pháp sư tứ phẩm hậu kỳ. Lâm Thành đã âm thầm vận dụng Túc Vãng Tùy Niệm trên người Chu Hinh và có thể thấy thân phận của Chu Hinh ở 6 kiếp trước. Đến khi thấy được tin tức liên quan đến một người tên là Chu Bản Tử thì hắn đã ngất đi. Không biết là do xem xét quá nhiều hay là xem xét đến những thứ không nên xem xét. Tiếp sau đó, Lâm Thành lại tìm đến nhà Diệp Tử, thuyết phục được ông cháu Diệp Tử phối hợp cùng mình và thành công biến em gái Diệp Tử trở thành Hắc Cương, rồi lại thành công thuyết phục để cho hai huynh muội bọn họ ở bên cạnh mình. Vậy những diễn biến tiếp theo của bộ truyện như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Chẳng mấy chốc, Diệp Tử đã thu dọn đồ đạc xong xuôi. Thực ra thì cũng không có là bao nhiêu, chỉ là một cái ba lô và mấy bộ quần áo để tắm rửa bên trong. Diệp Tử à, ngoan ngoãn đi theo tiểu huynh đệ, đừng có gây phiền phức cho người ta. Ông cụ Diệp có chút không đành lòng nhìn Diệp Tử mà dặn dò. Cũng may là khoảng cách không xa, nếu khoảng cách xa thì lão thực sự không muốn cách xa với cháu trai, cháu gái của mình. Thậm chí lão còn định đồng ý đi cùng, nhưng nếu cũng ở Yên Kinh và khoảng cách không xa thì cũng không cần thiết phải đi theo làm gì. Bọn họ đều là những người trẻ tuổi, một ông lão già yêu như lão đi cùng cũng không được tiện cho lắm. Yên tâm đi ông nội, Diệp Tử cười với ông nội rồi nói. Bây giờ Diệp Nhã đã sở hữu linh trí, không còn là kẻ ngây ngô dại dột và không biết như trước kia nữa. Tâm trạng của lão cũng tốt hơn rất nhiều. Điều đáng tiếc duy nhất là dáng vẻ của Diệp Nhã lúc này quá là khiếp người. Có quần áo mùa đông của Diệp Nhã chưa? Giúp con bé bọc lại một chút đi. Đi ra ngoài với bộ dạng như thế này thì sẽ gây hoảng loạn, sẽ không tốt đâu. Có mà, cháu đi lấy liền. Dứt lời, Diệp Tử vội vàng chạy đi. Không lâu sau, hắn ta lấy tới một chiếc áo khoác mùa đông loại có mũ. Mau mặc vào đi, Lâm Thành thúc giục. Ừ, được rồi, Diệp Nhã gật đầu. Mặc vội quần áo xong, đội mũ rồi tìm khăn quàng cổ che mặt lại, đút hai tay vào túi quần. Bây giờ thoạt nhìn nàng tựa như một cô gái rất sợ lạnh, bóng lưng còn đặc biệt quyến rũ, nhưng nếu cởi quần áo ra thì tuyệt đối hù chết người. Đi nào. Lâm Thành dẫn hai người bọn họ rời đi lập tức. Dưới cái nhìn chăm chú của ông cụ Diệp, cả ba nhanh chóng bước ra khỏi biệt thự. Cương thi ở cảnh giới Hắc Cương đã có thể xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời trong một thời gian ngắn, nhưng không thể quá lâu được. Diệp Nhã đã có quần áo bao bọc, cho nên hoàn toàn không sợ ánh nắng mặt trời chút nào. Chẳng qua dưới ánh mặt trời, thực lực của nàng sẽ giảm đi rất nhiều, giống như đặt trong đầm lầy, có sức mà không thể sử dụng được, toàn thân không được thoải mái. Thành ca, huynh và em gái ta đợi ta dưới gốc cây một lát, ta đi gọi tiểu nhị. Diệp Tử dừng bước chân lại, bỗng nhiên nhìn Lâm Thành và nói. Được rồi, nhanh lên, em gái ngươi phơi nắng lâu cũng không tốt cho thân thể của nàng ấy đâu. Lâm Thành gật đầu. Biệt thự đủ lớn, mang theo Vương Tiểu Nhị cũng không có việc gì, chỉ là nhiều người nhiều đũa mà thôi. Dù sao cũng có người hầu là quỷ tướng ở đây, bọn họ không cần giặt quần áo hay làm gì cả. Tới nhanh thôi mà, Diệp Tử nói xong liền chạy đi. Không lâu sau, hắn vội vàng chạy tới cùng với Vương Tiểu Nhị. Thành ca, chúng ta đi thôi nào. Ừ, được rồi, Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu, sau đó dẫn theo ba người rời khỏi. Diệp Tử, người này là ai vậy? Sao trước kia ta chưa từng thấy? Vương Tiểu Nhị đánh giá Diệp Nhã từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy nghi ngờ rồi hỏi. Toàn thân bị bao phủ kín đáo, hoàn toàn không thấy rõ vẻ ngoài và gương mặt. Mặc dày như vậy, che kín như vậy, mà nàng không thấy nóng sao? Đó là em gái ta, Diệp Nhã, ngươi lại không biết sao? Em gái của ngươi? Nàng không phải đã... Phương Tiểu Nhị ngây ngẩn cả người, không nhịn được mà nuốt nuốt nước miếng, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Hắn ta có quan hệ rất tốt đẹp với Diệp Tử, đương nhiên là biết em gái của Diệp Tử là Diệp Nhã. Nhưng mà không phải Diệp Nhã đã chết từ rất lâu rồi sao? Vì một vụ tai nạn, ngọc nát hương tan, cũng chết rất nhiều năm vậy rồi. Lúc đó, hắn ta còn đến dự tang lễ của Diệp Nhã. Một người đã chết nhiều năm như vậy, giờ lại xuất hiện trước mặt của hắn. Đây là... người hay là ma vậy chứ? Hay là nàng chưa chết? Cũng không đúng. Nếu không chết thì dựa vào quan hệ của hắn ta và Diệp Tử, Diệp Tử không có lý do gì mà không nói cho hắn ta biết. Trong đó có một số việc rất khó lòng tin được. Đợi đến lúc tới chỗ của Thành ca thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Hy vọng ngươi đừng có sợ là tốt rồi. Diệp Tử nhìn Vương Tiểu Nhị cười nói. Đã lâu lắm rồi hắn ta mới vui vẻ như ngày hôm nay, trong lòng tràn đầy niềm biết ơn đối với Lâm Thành. Theo hắn ta thấy, nếu không có Lâm Thành thì em gái của hắn ta chắc chắn là bị trói trong hầm tăm tối mịt mù, vẫn là một cương thi không có linh trí mà chỉ biết giết chóc. Vì Lâm Thành, mọi thứ đã thay đổi. Em gái mình có thể đi ra ngoài, còn nhớ rõ người anh trai là hắn. Lâm Thành là quý nhân của cả nhà bọn họ ở kiếp này. Mà này, Diệp Tử à, rốt cuộc em gái ngươi chết như thế nào vậy? Đúng lúc này, Lâm Thành vừa đi vừa hỏi. Hắn rất tò mò, làm sao Diệp Nhã lại có thể trở thành cương thi ở một nơi phồn hoa như Yên Kinh được chứ? Hoàn toàn không hợp lý chút nào. Những cương thi dưới Hắc Cương đã bị giết chết hết trước khi đến Yên Kinh rồi mà, không phải sao? Dẫu sao thì cương thi dưới Hắc Cương không có linh trí mà muốn đến Yên Kinh sao? Còn đang trên đường đã bị pháp sư giết chết rồi. Chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. 3 năm trước, ông nội muốn đến Thần Nông để nghiên cứu một bầy khỉ lông vàng. Vì vậy đã đưa em gái của ta và ta đi cùng. Trên đường, em gái của ta không may bị ngã, bàn tay bị một thi thể mục rữa cắt qua da. Vốn tưởng rằng không có gì to tát, nhưng sau khi trở về thì cũng đã đi tiêm uốn ván. Kết quả sau đó lại thành ra như vậy. Diệp Tử vừa kể, lòng rất phiền muộn rồi nói. Nếu nói xui xẻo thì việc này đúng là quá xui xẻo rồi. Tình cờ bị ngã mà biến thành cương thi, phòng chừng trên thế giới này không có người nào xui xẻo hơn là Diệp Nhã. Khi biết Diệp Nhã đã trở thành cương thi, hắn ta và ông cụ Diệp đều không muốn tin, mà thà tin rằng Diệp Nhã bị nhiễm virus hơn. Đoán là xác chết mục sữa đó là một cương thi đã bị giết chết, hoặc là sắp biến thành cương thi. Vận may đúng là rất tệ. Lúc trước Lâm Thành còn tưởng rằng là bị cương thi cắn, bây giờ xem ra quả thực là một tai nạn. Cũng do Diệp Nhã không may mắn còn gặp phải chuyện như vậy. Tuy nhiên trở thành cương thi cũng có chỗ tốt, ít nhất thì có tuổi thọ cao hơn và thực lực cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng theo quan điểm của Lâm Thành mà nói, hắn thà làm người còn hơn. Tuy nhiên bây giờ đã trở thành một cương thi rồi, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Rốt cuộc các ngươi đang nói chuyện gì vậy chứ? Cái gì là cương thi? Trên đời này còn có cả cương thi sao? Vương Tiểu Nhị vừa nghe thì vẻ mặt ngẩn ra, càng nghe càng cảm thấy giả tạo. Thực là quá giả tạo mà, ngay cả cương thi cũng xuất hiện rồi. Nếu không phải có quan hệ tốt với Diệp Tử, hắn ta sẽ chửi ầm lên một trận. Đây không phải là hù dọa hắn ta sao? Còn cả cương thi nữa, nếu trên thế giới này có cương thi thì hắn ta sẽ dùng lòng bàn tay để mà làm mồi, xào rau cho Lâm Thành ăn. Song hắn ta lại không biết, trước mặt hắn ta có đến tận 2 cương thi, mà cả 2 cương thi đều là cương thi vương. Một Hắc Cương trung kỳ và một Hắc Cương sơ kỳ. Nếu Vương Tiểu Nhị biết được điều này, hắn ta chắc chắn sẽ sợ đến nỗi tè ra quần, thậm chí là không dám đi theo Diệp Tử đi đến nhà Lâm Thành. Đùa sao? Một người sống to xác đi vào nhà của một cương thi, đây chẳng khác gì là dê đi vào miệng cọp sao? Có hay không thì về sau ngươi sẽ biết mà thôi. Diệp Tử cười à hê nhìn Vương Tiểu Nhị rồi nói, trước đây hắn ta cũng không tin tưởng có cương thi, nhưng bây giờ không thể không tin được. Không chỉ có cương thi, mà còn có cả pháp sư như Lâm Thành đã nói trước đó. Đã có cương thi, pháp sư, như vậy khẳng định là có lệ quỷ và yêu quái rồi. Không tiếp xúc thì không biết, vừa tiếp xúc, Diệp Tử nhất thời cảm thấy thế giới này rất nguy hiểm, không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Thực ra Diệp Tử hoàn toàn lo lắng quá nhiều, mặc dù trên thế giới này có cương thi, pháp sư, yêu quái và tà ma, nhưng bọn họ cũng không dám giết người bừa bãi, nhiều nhất là lên la lên lút giết cá nhân, cũng không dám để lại dấu vết giết người. Mỗi ngày, trên thế giới này đều có người biến mất, và 90% trong số bọn họ đều bị yêu ma quỷ quái giết chết. Nói chung những người bình thường là an toàn, hầu hết những người bình thường cả đời này cũng sẽ không có khả năng tiếp xúc với những thứ đó. Có một số ít người dương khí thấp có thể nhìn thấy sự cơ duyên xảo hợp, nhưng nếu nói ra thì những người khác cũng sẽ không tin tưởng, không phải cho rằng kẻ đó ba hoa thì cũng cho rằng kẻ đó bị tâm thần. Tuyệt đối không có khả năng có cương thi, Vương Tiểu Nhị nghiêm mặt rồi nói. Nếu không vững vàng lập trường của mình, hắn ta e rằng sẽ bị hai người họ hù chết đứng. Không biết Diệp Tử trở nên xấu xa như vậy từ khi nào, còn cố ý nói chuyện phiếm với Lâm Thành để dọa hắn. Nhưng nghĩ lại, hai người bọn họ cũng không có lý do gì để mà dọa hắn. Dù sao hắn ta cũng không tin trên đời này có cương thi mà. Chẳng mấy chốc, một nhóm bốn người đã đến bên một con đường. Bắt một chiếc taxi, mất một giờ mới trở lại ngôi biệt thự Hải Thiên. Để thuận tiện cho việc ra vào, Lâm Thành lấy thẻ cửa từ Bắc Lam. Chỉ cần quẹt chứ không cần đăng ký ở chỗ bảo vệ là có thể vào trực tiếp rồi. Lâm Thành dẫn ba người đi thẳng đến biệt thự độc lập số 8. Sao các ngươi ở cùng một chỗ với ba mẹ ta? Vương Tiểu Nhị nói với vẻ mặt sững sờ. Trước đó anh ta cũng không biết Lâm Thành và Diệp Tử muốn dẫn mình đi đâu. Sau khi tiến vào biệt thự mới biết đám Lâm Thành sẽ ở chỗ này. Ba mẹ ngươi sống ở số mấy? Lâm Thành không nhìn được mà hỏi. Đối diện hay sao ấy? Hình như là biệt thự số 16. Vương Tiểu Nhị mở miệng rồi nói. Để chơi cùng với Diệp Tử, hắn ta đã mua một căn nhà gần trang viên, vòng đi vòng lại khắp nơi, cuối cùng vẫn trở về nơi này. Sau này ngươi về nhà thuận tiện hơn rồi. Lâm Thành mỉm cười bấm chuông cửa. Chẳng bao lâu, Bắc Lam ra mở cửa. Lão đại, sao về muộn thế này chứ? Mấy người bọn họ là ai vậy? Bắc Lam nhìn đám người Diệp Tử phía sau Lâm Thành rồi hỏi. Hắn ta cẩn thận nhớ lại trong đầu một chút, không có ấn tượng gì đối với Diệp Tử, nhưng lại có phần quen thuộc đối với Vương Tiểu Nhị. Ngươi là con trai của Bắc Văn sao? Nhìn thấy Bắc Lam, Vương Tiểu Nhị trực tiếp mở miệng hỏi. Có phải trước kia chúng ta đã từng gặp nhau hay không? Dù sao ta cũng từng gặp ngươi, nhưng quên mất tên rồi. Một năm trước, bà mẹ ta đưa ta đến thành phố Dương Thạch để mà ký hợp đồng với ba ngươi. Lúc đó bọn ta còn ngủ lại một đêm, ngươi quên sao? Vương Tiểu Nhị, mẹ nói chứ, hóa ra là ngươi, thực là trùng hợp, mau vào đi. Bắc Lam đột nhiên sáng ngời hai mắt rồi kêu lớn. Lâm Thành nghe Diệp Tử nói gia đình Vương Tiểu Nhị rất giàu có, nhưng có ra sao cũng không ngờ lại giàu có đến vậy, còn có hợp tác với Bắc Văn. Bất kỳ ai có thể hợp tác với Bắc Văn đều là giám đốc kỳ cựu của một tập đoàn được lên thị trường chứng khoán. Việc Vương Tiểu Nhị này còn ngủ cùng nhà với Bắc Lam một năm trước cho thấy Bắc Văn rất coi trọng ba mẹ của Vương Tiểu Nhị. Nếu không, Bắc Văn sẽ không cho phép hai người bọn họ ngủ cùng nhà. Thế giới này thực là nhỏ, bọn họ còn có thể gặp được nhau. Còn tưởng ngươi chặn cửa không cho tao vào nữa chứ? Lâm Thành lườm Bắc Lam một cái, có chút không vui mà nói. Vừa rồi tên này cứ chặn cửa, Lâm Thành muốn vào cũng không có chỗ chen. Lão đại, làm sao ta dám không cho ngươi vào chứ? Cho dù cho ta 10 cái, 100 cái hay là 1000 cái lá gan cũng không dám. Sự tôn kính của ta dành cho ngươi thực giống như nước sông Hoàng Hà sóng cả mãnh liệt, như nước sông Trường Giang liên miên không dứt, lại giống như là... Thôi được rồi, được rồi. Ngươi học từ Thi Vương đúng không nào? Lâm Thành nhanh chóng ngăn Bắc Lam lại. Phi Vương không còn định hót hắn nữa, bây giờ lại tới Bắc Lam. Lời nói của hai người bọn họ lại giống ý đúc nhau, tuyệt đối chắc chắn là Bắc Lam học được từ Thi Vương rồi. Bây giờ ngươi có thể cởi quần áo rồi. Sau đó Lâm Thành nhìn về phía Diệp Nhã rồi nói. Diệp Nhã gật đầu và cởi quần áo của mình. Trời đất ơi, Cương Thi. Giây tiếp theo, Vương Tiểu Nhị ở bên cạnh ngồi bệt xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thực là kinh hãi. Hắn ta chống đất bằng cả hai tay và liên tục di chuyển về phía sau. Còn Bắc Lam và những người khác thì có vẻ bình thường, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Cương Thi. Chỉ là vẫn vô cùng nghi hoặc với việc Lâm Thành mang một Cương Thi có linh trí trở về. Lão đại, người lấy Cương Thi ở đâu sao vậy? Cương Thi này xem ra cũng có linh trí không thấp đâu, biết tự cởi quần áo luôn rồi. Đây chính là em gái của Diệp Tử, Diệp Nhã, Hắc Cương Sơ Kỳ, thường được gọi là Cương Thi Vương. Sao chứ? Lại là Cương Thi Vương? Cương Thi Vương sao? Đúng lúc này, đám Tô Chết Nghị, Diệp Uyển Nhi trong nhà lần lượt chạy ra ngoài. Trời đất ơi! Là Cương Thi Vương thật kìa! Tam sư muội của Lý Vệ Kiệt sang Thi Nguyên bàng hoàng rồi nói. Lý Vệ Kiệt và tiểu sư muội của hắn há hốc mồm. Đây chính là Cương Thi Vương, không đến vạn năm khó được gặp một lần, nhưng trăm năm khó gặp được một lần là điều chắc chắn. Có rất nhiều pháp sư thậm chí còn chưa bao giờ thấy Cương Thi Vương trông như thế nào. Hôm nay bọn họ nhìn thấy hai người còn ở dưới một mái nhà. Cương Thi Vương trở nên không đáng giá từ khi nào vậy chứ, lại có thể nhìn thấy một cách tùy tiện như thế. Mẹ kiếp, đi theo Lâm Thành, bọn họ phát hiện mình thực sự là không chịu đựng nổi. Có vẻ như vị Cương Thi Vương này lại là thủ hạ của Lâm Thành rồi. Tính thêm Tà Bồ Tát và cả Lâm Thành nữa, vậy không phải đại quân Cương Thi của Lâm Thành có đến ba vị Cương Thi Vương rồi sao? Điều quan trọng nhất là còn có một Thi Vương. Loại thế lực này, cho dù Long Hồ Sơn xuất động một nửa pháp sư cũng không thể nào tiêu diệt được. Trừ khi tất cả được điều động, còn cần phải bố trí đại trận nữa. Sư đệ, người lấy ở đâu ra vậy? Chu Hình đến bên cạnh Lâm Thành cũng hỏi với vẻ mặt kinh hãi. Cứ kiếm ra vậy thôi. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Phải rồi Diệp Tử, Vương Tiểu Nhị. Vương Tiểu Nhị. Sau khi kêu to hai tiếng, thấy không có người trả lời, Lâm Thành nhìn xung quanh, bấy giờ mới phát hiện Vương Tiểu Nhị đã bị dọa đến nỗi ngất xỉu. Tên nhóc này thực là nhát gan. Gương mặt của Lâm Thành cũng đầy vẻ không biết nói gì. Con người của hắn thực là nhát gan. Thành ca, huynh có việc gì cứ dặn dò đi. Diệp Tử mở miệng rồi đáp. Đưa hắn về phòng nghỉ ngơi. Ở đây nhiều phòng, các ngươi tùy tiện tìm kiếm một phòng là được. Còn cả Diệp Nhã nữa, không có mệnh lệnh của ta thì ngươi đừng có tùy tiện rời khỏi biệt thự này. Càng không thể làm người khác bị thương, biết không nào? Có thời gian rảnh rỗi thì hãy dành nhiều thời gian hơn ở trong phòng để làm quen với sức lực của chính mình đi. Đừng để làm người khác bị thương. Dạ vâng. Diệp Nhã gật đầu. Nàng ta đã có linh trí, cho nên biết đi ra ngoài sẽ có hậu quả gì. Ngay cả Vương Tiểu Nhị cũng bị dọa đến nỗi hôn mê. Nếu nàng ta đi ra với bộ dạng như thế này, tuyệt đối sẽ dọa chết rất nhiều người. Cứ như vậy đi. Mọi người giải tán. Giải tán hết đi. Lâm Thành nhìn mọi người rồi phất phất tay mà nói. Sau đó hắn trở về phòng của mình. Bước tiếp theo làm thế nào để đưa đại quân Cương Thi vào đây? Nếu trực tiếp mang đến đây, nhiều người, mục tiêu lớn, khoảng cách cũng rất xa, chắc chắn là không thể được rồi. Về phần chế tạo máy bay thì khỏi phải nghĩ, cũng biết là không được. Bằng xe hơi sao? Xem ra điều này còn có thể. Bảo Bắc Văn sắp xếp phương tiện và dùng xe riêng để mà kéo tất cả Cương Thi qua đây, trực tiếp kéo tới ngoại ô Yên Kinh, sau đó đưa bọn họ đến hang động Đá Vôi. Quả thực phương pháp này thực sự rất khả thi. Việc này không nên trì hoãn, muốn làm thì làm ngay. Lâm Thành lập tức gọi điện cho Bắc Văn và yêu cầu lão ta sắp xếp 10 xe đầu kéo. Xe đầu kéo không chỉ có không gian rộng mà còn có độ kín gió đủ tốt, không cần lo lắng bị người ta nhòm ngó. 10 chiếc xe đầu kéo kéo hơn 300 Cương Thi, vậy là đã dư giả rồi. Tất nhiên là Bắc Văn không có vấn đề gì, đã trực tiếp đồng ý. Sau đó Lâm Thành đã bảo lão ta mua một vé máy bay từ Yên Kinh đến thành phố Dương Thành. Trời vừa hửng sáng đã xuất phát ngay lập tức. Hắn phải đích thân đến đó một chuyến, đưa đại quân cương thi lên xe. Lên xe xong hết rồi mới cho tài xế đến đây. Nếu không để tài xế nhìn thấy trong xe kéo toàn là cương thi, có lẽ tất cả sẽ sợ chết khiếp mất. Sau khi nói chuyện ổn thỏa với Bắc Văn, Lâm Thành không tu luyện buổi tối mà ngủ một giấc thật ngon lành. Trước đó xem xét các sự kiện trong quá khứ của Chu Hinh, tinh thần hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cần phải tu dưỡng thật tốt. Tu dưỡng tinh thần sẽ không thể làm việc khác. Đêm mát như nước, bầu trời đầy sao lấp lánh, vầng trăng sáng soi muôn vàn ánh sáng chói lọi. Đêm ở Yên Kinh đẹp một cách lạ thường, làn gió đêm mềm nhẹ chẳng hề thấu xương. Ở Yên Kinh đông ấm hạ mát đều không lạnh. Nếu ở thành phố Dương Thành, mọi người chắc chắn sẽ đều mặc quần áo mùa thu rồi. Nếu trời mưa sẽ mặc áo khoác ra ngoài, sau đó chính thức bước vào mùa đông lạnh giá. Một đêm yên tĩnh. Ngày hôm sau, Lâm Thành một mình đến sân bay từ sớm. Thành thật mà nói, đây chính là lần đầu tiên hắn đi máy bay. Thứ nhất là đi máy bay nhanh, thứ hai là Lâm Thành muốn trải nghiệm một chút. Bây giờ có tiền, có thực lực, cũng đã đến lúc trải nghiệm cảm giác đi máy bay một lần. Ngày hôm qua, Bắc Văn đã mua xong vé máy bay cho hắn, bây giờ chỉ cần lấy nó ra là được, sau đó đổi thành thẻ lên máy bay. Làm xong những thứ này đã hơn 9 giờ sáng. Sân bay Yên Kinh rất rộng. Lâm Thành nhìn số lên máy bay trên thẻ lên máy bay, cần đợi máy bay ở cửa số 108. Đó là khoang hạng nhất, có giá hơn 1.000 nhân dân tệ. Từ Yên Kinh đến thành phố Dương Thành, đi tàu cao tốc chỉ mất hơn 100 tệ, đi ô tô chỉ mất 200-300 tệ, nhưng đi máy bay lại mất hơn 1.000 tệ. Tuy nhiên, lại là khoang hạng nhất. Trước kia hắn đã từng thấy khoang hạng nhất tuyệt vời như thế nào trên Internet. Lần này cuối cùng cũng đến lượt hắn trải nghiệm một lần. Khi đến nơi chờ, bên cạnh có một chiếc ghế đầu sắt đã chật kín người. Sau khi chờ đợi khoảng nửa giờ, máy bay đã tới, bắt đầu kiểm tra vé và lên máy bay. Lâm Thành đi theo mọi người kiểm tra vé, đợi một lát lại có xe đưa bọn họ đến nơi đậu máy bay. Vừa xuống xe, một cơn gió dữ dội thổi qua. Gió ở sân bay rất mạnh, chắc do xung quanh thoáng đãng và không có vật cản. Đi theo mọi người lên máy bay, Lâm Thành đến khoang hạng nhất, vừa nhìn đã thấy rất thất vọng rồi. Khốn kiếp, chẳng khác gì so với khoang bình thường, chỉ có một ưu điểm duy nhất là ít người hơn. Còn có tiếp viên hàng không, tưởng xinh đẹp thế nào nhưng chẳng có gì đặc biệt cả. Lâm Thành hét lên bị lừa rồi, chi bằng đi tàu cao tốc cho xong, lãng phí hơn 1.000 nhân dân tệ. Các vị hành khách, xin mọi người hãy vui lòng thắt dây an toàn. Máy bay chuẩn bị khởi hành. Điểm đến Long Kinh sẽ dừng lại ở thành phố Dương Thành trong nửa giờ. Những hành khách sẽ xuống thành phố Dương Thành, vui lòng chuẩn bị. Lúc này, radio bên trong máy bay chợt vang lên. Lâm Thành nhìn thấy tiếp viên hàng không ngồi đối diện đang nói. Mẹ kiếp, hắn vừa mới lên máy bay mà đã yêu cầu hắn chuẩn bị xuống máy bay rồi sao? Còn chưa có cất cánh mà. Cũng may là tiền vé máy bay là do bác Lam trả, vì vậy hắn không buồn bực quá. Trong lòng âm thầm quyết định, lần sau đi xa nhà thì mới đi máy bay, còn đến những nơi gần hơn thì cứ trực tiếp mà ngồi tàu cao tốc cho rồi. Đi máy bay thì nhanh, nhưng thực là rắc rối. Đi qua đi lại lãng phí 3 tiếng đồng hồ. Còn đúng lúc gặp được chuyến máy bay lần này, nếu đi chuyến máy bay tiếp theo còn phải đợi thêm 2 tiếng đồng hồ nữa. Phù phù. Đúng lúc này, tiếng máy bay chợt vang lên, sau đó bắt đầu nó di chuyển. Trong lúc nó di chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh. Âm thanh bên trong máy bay cũng không lớn. Ngay sau đó Lâm Thành hơi ngả người về sau một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay đã cất cánh rồi. Nó vẫn đang tiếp tục hướng lên trên, tốc độ cũng không ngừng tăng lên. Cuối cùng, toàn bộ Yên Kinh được thu hết vào đáy mắt của Lâm Thành. Hắn không có tâm trạng để mà ngắm nhìn phong cảnh, trong lòng có hơi bất an, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi hột. Mẹ kiếp, bay cao như vậy, lỡ như rớt xuống thì chẳng phải chết chắc rồi sao? Với cảm giác rung do tốc độ máy bay gây ra, mỗi một lần rung, tim của Lâm Thành lại nhảy lên dữ dội một lần. Phụt một tiếng, tiếp viên hàng không ở bên cạnh thấy dáng vẻ căng thẳng của Lâm Thành thì không nhịn được mà bật cười. Anh đạp xe à? Đây là lần đầu tiên đi máy bay sao? Tiếp viên hàng không nhìn không được mà nhìn Lâm Thành nói. Đúng rồi. Lâm Thành có hơi căng thẳng, nắm lấy tay vịn bên cạnh rồi trả lời. Hắn thề, ngồi máy bay còn khủng khiếp hơn là đối phó với một sáng đầu sư. Trong lòng hắn rất sợ máy bay đột ngột rơi xuống. Rơi cao như vậy, cho dù hắn là cương thi vương hắc cương trung kỳ cũng phải tan xương nát thịt. Đừng căng thẳng, máy bay sẽ không bị rơi đâu. Theo thống kê thì máy bay là phương tiện giao thông an toàn nhất trong các phương tiện giao thông. Ta làm tiếp viên hàng không được 8 năm rồi, ta ngồi trên máy bay mỗi ngày, không phải cũng không xảy ra việc gì sao? Có sự an ủi của tiếp viên hàng không, nội tâm của Lâm Thành cũng từ từ bình tĩnh lại. Cũng đúng, mình cũng không thể nào xui xẻo như vậy được, chắc chắn là sẽ không rớt xuống. Yên Kinh cách thành phố Dương Thành không xa, cả hành trình không có chuyện gì xảy ra cả. Nửa tiếng nữa sẽ đến thành phố Dương Thành. Việc hắn lo lắng máy bay rơi là không cần thiết. Chẳng bao lâu máy bay dừng lại ở sân bay thành phố Dương Thành. Tốc độ của máy bay cũng quá nhanh rồi. Lâm Thành còn chưa có cảm giác được gì mà đã đến nơi. Sau khi xuống máy bay, hắn ra ngoài bắt taxi, trực tiếp mà đến con đường bùn ở Vương Gia Thôn. Nhìn qua một chút, trên con đường lầy lội này có rất nhiều vết bánh xe, có vẻ như là gió Bắc Văn sắp xếp đã tới. Thanh toán và xuống xe, Lâm Thành lập tức đi vào Vương Gia Thôn. Quả nhiên, 10 xe đầu kéo đã đậu ở bên trong rồi. 10 tài xế đang hút thuốc lá, cùng nhau nói chuyện phiếm. Có 3 tài xế thì đang đấu địa chủ. Đừng đánh nữa, người tới rồi. Một trong những tài xế nhìn thấy Lâm Thành đến thì mau chóng nói với 3 tài xế đang chơi bài. Các ngươi là tài xế xe kéo do Bắc Văn sắp xếp sao? Lâm Thành nhìn mọi người mà hỏi. Đúng rồi, chủ tịch bảo bọn ta đều nghe theo sự sắp xếp của ngài. Một trong những người tài xế gật đầu và nói. Được rồi, hiện tại các ngươi đi ra ngoài đường cái chờ ta. Ta gọi các ngươi vào thì các ngươi mới vào. Được, đi thôi nào các anh em. Một người trong số họ gật đầu, gọi 9 người còn lại rời đi. Bọn họ không biết tại sao Lâm Thành lại muốn có 10 chiếc xe đầu kéo. Nhưng dù sao nhiệm vụ lần này của bọn họ chính là làm theo sự sắp xếp của Lâm Thành. Những tài xế này đều là tài xế của tập đoàn Bắc Văn, được trả lương hàng tháng. Bọn họ không gấp gáp gì, dù đợi bên ngoài một ngày cũng được, có tiền thì nói gì cũng được. Nhìn thấy 10 người tài xế đã rời đi, Lâm Thành lập tức chạy về phía đại quân cương thi ở. Còn chưa tới cửa động, hắn đã nhìn thấy thi vương thò đầu ra, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đại ca, hóa ra là ngài à? Ta đã nói làm sao bên ngoài lại có hơi thở của con người được chứ? Ra là ngài mang đến. Nhìn thấy Lâm Thành, thi vương lập tức mang về mặt nịnh nọt rồi nói. Đúng rồi, hãy chuẩn bị một chút, triệu tập tất cả các cương thi. Hiện tại là ban ngày, bao bọc tụi nó kín kẽ một chút. Chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay. Rời khỏi đây sao? Không thể nào. Chẳng lẽ có pháp sư khác đến tiêu diệt chúng ta sao chứ? Không phải, là ta muốn rời khỏi thành phố Dương Thành. Các ngươi phải rời đi với ta. Đừng có nói nhảm nữa, mau làm đi nào. Ta sẽ ở bên ngoài chờ các ngươi. Đúng rồi, đừng có quên gọi Thần Cường. Tên này từ khi tới nơi ở của đại quân cương thi đến giờ, Lâm Thành rất ít khi nhìn thấy hắn. Hắn luôn tu luyện ở trong phòng. Lâm Thành sợ lát nữa sẽ quên mất tên này. Được rồi. Thi vương gật đầu. Sau nửa giờ, thi vương bao bọc mình trong quần áo vô cùng kín kẽ xuất hiện. Đi theo phía sau hắn chính là đại quân cương thi. Mọi cương thi đều được bao bọc trong quần áo, gọn gàng chỉnh tề, nhảy lên đồng loạt, hệt như bộ đội đặc chủng được huấn luyện chuyên nghiệp vậy. Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Không bỏ sót một tên nào đấy chứ? Lâm Thành nhìn thi vương rồi hỏi. Đây là cương thi, không phải là đồ chơi. Nếu bỏ sót một tên thì đến lúc đó rất phiền phức. Tuy nhiên, nghĩ chắc sẽ không bỏ sót. Lâm Thành vẫn rất là an tâm khi để Thi Vương làm việc. Đúng vậy, không có, Tần Cường cùng Tà Bồ Tát sẽ cản phía sau. Thi Vương gật đầu, nói với vẻ vô cùng chắc chắn. Vậy thì mau chóng bảo bọn chúng lên xe, 10 xe chỉ đều ra. Dạ vâng. Dứt lời, Thi Vương dẫn đại quân cương thi nhảy lên phía xe kéo. Có hơn 300 cương thi, vẫn rất nhiều. Rất lâu sau toàn bộ mới nhảy ra khỏi căn cứ. Tần Cường, Tà Bồ Tát và 5 con yêu vật, Cương Thành cũng đi theo phía sau. Chủ nhân à, chúng ta đi đâu vậy chứ? Tà Bồ Tát nhìn Lâm Thành và hỏi với vẻ mặt nghi ngờ. Yên Kinh, mau chóng lên xe phía trước đi nào. Lâm Thành liếc nhìn Tà Bồ Tát một cái rồi thản nhiên nói. Sau đó, hơn 300 cương thi đồng loạt nhảy vào xe kéo. Lâm Thành lần lượt đóng cửa xe rồi dùng vải che lại. Thi Vương à, đã đủ rồi chứ? Còn có thứ gì chưa mang đi không? Đừng có để đến Yên Kinh rồi mới nhớ là có thứ gì đó chưa mang đi nha. Lâm Thành nhìn vào một chiếc xe kéo cuối cùng, nhìn Thi Vương đứng ở trong xe rồi hỏi. Đều đủ rồi, xuất phát đi đại ca. Thi Vương gật đầu, có phần không kiên nhẫn rồi nói. Được rồi, đại quân cương thi nghe lệnh. Không có mệnh lệnh của ta thì không được phép phát ra một thứ âm thanh gì. Có nghe thấy không? Lâm Thành trực tiếp hét lên. Phù. Trong nháy mắt, hơn 300 cương thi đồng loạt phun ra một ngụm thi khí. Thi khí nồng đậm tiết ra từ 10 chiếc xe kéo, khiến cho nhiệt độ xung quanh giảm vài độ. Cuối cùng, Lâm Thành đã đóng kín chiếc xe kéo chỗ Thi Vương, sau đó gọi các tài xế quay lại. Không nhiều lời vô ích, trực tiếp mà bảo bọn họ lái xe về phía Yên Kinh. Còn Lâm Thành thì ngồi trên ghế phụ lái của chiếc xe kéo đầu tiên. Người anh em à, người có cảm thấy trong xe rất lạnh không? Rốt cuộc người bỏ cái thứ gì vào xe vậy chứ? Vừa bước lên xe, người lái xe rõ ràng cảm thấy không khí đột ngột lạnh xuống vài độ. Trên xe có hàng hay không, tài xế bọn họ rất rõ. Chắc chắn là được chuyển lên rồi, chẳng qua không nhiều lắm. Xe trống và xe có chở hàng, thân là tài xế kỳ cựu như bọn họ, rất dễ dàng để mà nhận ra được điều đó. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, 10 chiếc xe kéo đã đầy hàng hóa. Điều này đã xảy ra như thế nào được chứ? Bọn họ nhớ rằng, trong thôn làng đổ nát đó không có người ngoài. Chỉ bằng năng lực của một người thì không thể nào nhanh như vậy được. Hơn nữa bọn họ cũng rất tò mò về những thứ trên xe. Lúc xếp hàng lại còn cố ý bảo bọn họ rời đi. Lạnh sao? Nếu lạnh thì người mặc thêm chút quần áo vào đi. Cũng đừng hỏi những thứ không nên hỏi, chỉ cần tập trung lái xe là được. Lâm Thành liếc nhìn người tài xế rồi nói. Sau đó hắn rút ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, lại đưa cho người tài xế một điếu. Xe kéo chạy không nhanh, phải mất hơn 5 tiếng đồng hồ mới lái đến ranh giới của Yên Kinh. Người anh em à, bọn ta dừng xe ăn tối rồi đi. Hơn 5 giờ lái xe mệt mỏi rồi. Còn 2 tiếng nữa sẽ tới nơi, không thể dừng lại được. Lái xe chậm một chút cũng không sao. Khi đến nơi ta sẽ cho các ngươi mỗi người 2.000 tệ. Các ngươi có thể tự đi ăn chút đồ ngon. Đùa sao? Trên xe kéo toàn là cương thi, hắn làm sao để tài xế dừng xe lại được? Nếu gặp cảnh sát giao thông, tới lúc đó người ta đi kiểm tra xe thì phải làm thế nào? Nhắc Tào Tháo liền tới. Bỗng một xe cảnh sát giao thông xuất hiện phía trước. Hai cảnh sát giao thông đứng bên cạnh vẫy vẫy tay ra hiệu cho tài xế xe dừng lại. Tài xế liếc nhìn Lâm Thành, không nhìn được mà lên tiếng. Người anh em, là cảnh sát giao thông, có muốn vượt hay không? Theo tài xế thấy, trên xe chắc chắn toàn đồ không thể để người ta nhìn thấy. Một khi đã kiểm tra xe thì rất có khả năng sẽ bị khống chế. Tới lúc đó, các tài xế như bọn họ cũng không chạy thoát được. Nếu vượt qua thì nhiều nhất sẽ bị trừ điểm, phạt tiền và tạm giam. Có bốc văn ra tay, bị tạm giam cũng có thể nộp tiền bảo lãnh. Còn trừ điểm thì cứ trừ thôi, cũng có thể mua lại bằng tiền. Dừng đi. Lâm Thành có chút không nói thành lời. Chỉ có thể nói vận may của hắn không tốt, vậy mà lại gặp phải cảnh sát giao thông ở chỗ này. 10 chiếc xe đầu kéo, vậy mà tài xế lại muốn vượt sao? Đây không phải là tìm cái chết ư? Tới lúc đó, người ta gọi một cuộc điện thoại thì không biết là có bao nhiêu người sẽ chặn bọn họ ở phía trước. Nếu xe nhỏ thì còn được, nhưng xe kéo vừa to vừa dài hoàn toàn không thể nào chạy nhanh được. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Trên xe còn có bảo bối của hắn đấy, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ tai nạn nào. Đây là tất cả của cải của hắn rồi, hắn chỉ trông cậy vào những cương thi này để mà làm việc cho hắn. Có hơn 300 cương thi, tất cả đều là mắt đỏ hậu kỳ. Còn có một con cương thi vương cùng thi vương thực lực rất mạnh mẽ. Nếu chết trong tai nạn xe cộ, hắn có khóc cũng chẳng biết tìm đâu mà khóc. Khi đám người Lâm Thành dừng xe lại, chiếc xe phía sau cũng dừng lại. Xuống xe, bằng lái, giấy chứng nhận lái xe, trên xe chở cái gì? Một cảnh sát giao thông tới trước cửa xe, hỏi tài xế với vẻ mặt nghiêm nghị. Trên xe chở cương thi. Lâm Thành nhìn cảnh sát giao thông mỉm cười rồi nói. Đồng thời, tài xế cũng đưa bằng lái xe và giấy chứng nhận lái xe giao cho cảnh sát giao thông. Cương thi sao? Cảnh sát giao thông choáng váng, sau đó hắn ta nghiêm mặt rồi nói. Hỏi lần cuối cùng, trên xe chở cái gì vậy? Không phải đã nói rồi sao? Cương thi, nếu không tin thì ngươi cứ tự mình mở ra xem đi. Lâm Thành có chút không nói thành lời, thời đại bây giờ nói thật cũng chẳng ai tin. Cảnh sát giao thông cau mày nhìn Lâm Thành, vẫy tay lên, nhìn bạn đồng hành của mình rồi nói. Kiểm tra xe. Sau đó cả hai lên xe và mở cửa để xem xét. Phụt một tiếng. Mẹ kiếp. Hai cảnh sát giao thông ngồi bệt xuống đất, trực tiếp mà văng tục. Mồ hôi lạnh trên trán lập tức túa ra, thân thể không chịu không chế mà run rẩy. Thực đúng là cương thi sao? Một trong hai cảnh sát giao thông nói chuyện cũng run lẩy bẩy. Cương thi trong xe toàn bộ duỗi thẳng hai tay, nhìn không chớp mắt, lặng lặng đứng ở trong xe. Lâm Thành nhanh chóng đỡ hai người cảnh sát giao thông lên, gương mặt mang ý cười rồi nói. Ngại quá, thực sự là rất ngại. Kỳ thực tất cả đây đều là đạo cụ, nếu không tin thì ngươi cứ sở thử đi, thực là không có nói dối mà. Không, mau đóng cửa lại. Cảnh sát giao thông vội vàng lắc đầu lia lịa, sau đó nhìn Lâm Thành mà thúc giục. Má nó chứ, đạo cụ mà giống thật vậy quá nhỉ. Hơn nữa ngay lúc cánh cửa vừa mở, một luồng khí lạnh xông thẳng vào mặt, khiến cho hai người sợ hãi đến nỗi suýt nữa tè ra quần. Thực sự là rất ngại, đây đều là đạo cụ điều khiển bằng giọng nói. Dứt lời, Lâm Thành búng tay rồi nói. Bỏ tay xuống cho ta. Ào. Cương thi trực tiếp đồng loạt buông hai tay xuống. Sau đó Lâm Thành mỉm cười, nhìn viên cảnh sát giao thông, nhanh chóng đóng cửa lại, dùng vải che lại. Phù. Ây da, đúng là đạo cụ thật. Một cảnh sát giao thông thở phào nhẹ nhõm. Chỉ đạo cụ mới có hành động chỉnh tề như thế được. Buông hai tay cùng một lúc, đổi lại là người thật thì tuyệt đối không có khả năng làm được điều này. Nếu là cương thi thật thì cũng sẽ không nghe lời như vậy được chứ. Bọn họ không biết đây lại là cương thi thực sự, hơn nữa cũng nghe lời đến mức như vậy. Các người lái xe chậm một chút, đi đường ngàn vạn điều, an toàn là điều đầu tiên. Lái xe vi phạm, người thân lệ hai hàng. Một cảnh sát giao thông khác dặn dò. Thực ra mục đích của bọn họ chỉ là kiểm tra xe kéo có quá tải hay không. Nếu không quá tải thì tất nhiên là sẽ thả cho đi rồi. Còn về việc trên đó có vi phạm hay không thì cũng không thuộc trách nhiệm của bọn họ. Mỗi bộ phận có phạm vi quản lý của từng bộ phận, bên cạnh đó cũng không thể quản lý được. Vừa nhìn thấy đạo cụ trên xe, bọn họ đã cảm thấy thấm sợ rồi. Quá đen đủi, vẫn nên để cho mấy người này đi nhanh hơn một chút. Được rồi, Lâm Thành giả bộ nịnh nọt, vội vàng gật đầu lia lịa. Sau đó hắn âm thầm đẩy người tài xế, ra hiệu cho hắn ta mau chóng lên xe và lái. Nghĩ lại tình huống trên xe vừa rồi, tài xế cũng có hơi bối rối. Khốn kiếp, mình đã chở vô số hàng hóa, lái xe 7-8 năm, đây chính là lần đầu tiên chở đạo cụ cương thi. Hơn nữa, đây là đạo cụ thật sao? Tại sao trong xe lại lạnh như vậy được chứ? Hắn ta có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trong xe thấp hơn ở bên ngoài rất nhiều. Bên trong cũng không có mở điều hòa hay bất cứ thứ gì mà. Tuy nhiên hắn ta vẫn phản ứng lại được, nhanh chóng lên xe, sau đó cùng Lâm Thành lái xe rời đi. Người anh em à, trên xe suốt cuộc là đạo cụ thật hay là đạo cụ giả vậy chứ? Người tài xế vừa lái xe vừa nhìn Lâm Thành mà hỏi. Nếu ta nói rằng tất cả cương thi trong xe đều là thật, người có tin không? Không tin. Người tài xế lắc đầu. Vậy chẳng phải đã có câu trả lời rồi sao? Còn muốn hỏi gì nữa? Mau lái xe đi nào, lái xe nhanh lên. Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Khi chiếc xe đầu tiên lao đi, các cảnh sát giao thông cũng không ngăn cản những chiếc xe phía sau. Việc lạ năm nào cũng có. Hôm nay chúng ta lại gặp phải cả một xe cương thi. Quá xui xẻo rồi. Nhìn chiếc xe phóng đi, một cảnh sát giao thông trong số đó nói với vẻ mặt không hài lòng. Người đừng nói nữa, những cương thi này được làm y như thật vậy. Hơn nữa vừa rồi mở cửa, một luồng khí lạnh ập vào mặt, người có cảm giác được không? Cảm giác được, kỳ lạ quá trời. Những cương thi này có thể là thật không chứ? Đừng có nói lung tung như vậy, làm sao có thể là thật được? Nếu là thật thì nguy hiểm còn gì? Cũng đúng. Có vẻ như vừa rồi ta đã bị những đạo cụ đó làm cho ta sợ hãi. Hai vị cảnh sát giao thông nói xong cũng lên xe riêng rồi lái xe rời đi. Còn đám người Lâm Thành, sau khi vào Yên Kinh, hắn lập tức chỉ huy tài xế lái xe đến vùng ngoại ô Yên Kinh, nơi mà hắn xuống taxi lần trước. Dừng lại, chính là nơi này rồi. Đây là 2.000 tệ mỗi người đã hứa với các ngươi, tổng cộng là 20 vạn tệ, tự cầm về chơi đi. Sau khi xuống xe thì rời khỏi nơi này ngay lập tức, 10 phút sau quay về, nhớ rõ chưa nào? Lâm Thành nhìn tài xế nghiêm mặt rồi nói. Bọn ta nhớ rõ rồi. Người tài xế nhận tiền và gật đầu. 2.000 tệ tương đương với 1/5 tiền lương của bọn họ rồi. Chuyến đi này cũng không phải là chạy không công, làm việc với những kẻ có tiền đúng là sảng khoái thật. Sau đó Lâm Thành và tài xế xuống xe. Người tài xế này dắt theo 9 tài xế kia rời đi. Về việc hắn ta có chia tiền hay không và chia cho mỗi người bao nhiêu thì đây là chuyện không liên quan gì đến Lâm Thành. Nhìn thấy các tài xế đã đi xa, hắn mở miệng rồi nói. Thị Vương Tà Bồ Tát, các người mau chóng xuống xe đi nào, giúp ta mở cửa xe di chuyển cương thi. Nghe thấy giọng nói của Lâm Thành, đám thi vương ở trên xe liền mở cửa nhảy xuống. Sau đó nhanh chóng mở các cánh cửa xe khác, đại quân cương thi đồng loạt nhảy ra ngoài. Xếp thành hàng, Lâm Thành khẽ quát lên một tiếng. Chẳng bao lâu, lũ cương thi đang lộn xộn đều đã đồng loạt đứng thành một đội ngũ hình vuông. Từ thấp đến cao, ngay ngắn và chỉnh tề, vừa nhìn đã thấy đây là cương thi được huấn luyện rất tốt. Nếu để những pháp sư khác nhìn thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến nỗi rứt quai hàm. Đi theo ta nào. Lâm Thành lại quát lên một tiếng, dẫn đại quân cương thi bay thẳng đến ngọn núi lớn. Bùm bùm. Hơn 300 cương thi đồng loạt nhảy lên, hoành tráng, đầy khí thế mà đi theo phía sau của Lâm Thành. Bất cứ nơi nào đi qua đều để lại thi khí nồng đậm. Lâm Thành dẫn đầu, đại quân cương thi thì đi theo sau. Tà Bồ Tát và Tần Cường ở bên phải đại quân cương thi, 5 con yêu vật thì ở bên trái, thi vương thì đi cuối cùng. Như vậy có thể trông chừng những cương thi này, tránh cho bọn chúng bị lạc hoặc bị bỏ lại phía sau. Những cương thi này ngoan ngoãn và chỉ nghe lời của Lâm Thành. Mặc dù năng lực học tập rất mạnh, nhưng chúng lại không có linh trí. Nếu gặp phải một số lỗ nhỏ và lỗ hồng thì chúng hoàn toàn sẽ không trốn tránh gì cả, không cẩn thận một tí là sẽ bị ngã. Tới lúc đó nếu không nhảy lên được thì nguy rồi, cho nên phải có người trông chừng. Tuy nhiên chúng đều ở mắt đỏ hậu kỳ, thực lực rất mạnh, trừ khi là hố sâu, chứ không thì không thể mắc kẹt được. Khoảng 10 phút sau, những người tài xế đã rời đi lại quay trở về với vẻ mặt tươi cười, mỗi người bọn họ cũng được chia 2000 tệ. Vốn dĩ bọn họ có hơi oán trách Lâm Thành, dù sao lái xe lâu như vậy cũng không cho bọn họ nghỉ ngơi, còn không cho ăn cơm nữa. Bây giờ thì ai ai cũng biết ơn hắn, có 2000 tệ này muốn ăn món gì ngon mà chẳng được. Trời đất, nhìn xem, tại sao lại có nhiều dấu chân như vậy được chứ? Một người tài xế há to miệng nhìn dấu chân trên mặt đất rồi nói. Đất ở ngoại ô hơi ẩm ướt, khi dẫm xuống sẽ có thể xuất hiện vết chân nông. Nhưng dấu chân ở đây cũng quá nhiều rồi, hơn nữa lại vô cùng ngay ngắn, hai dấu chân song song với nhau. Nói một cách khác, chủ nhân của dấu chân này nhảy đi, nếu không thì dấu chân sẽ không ngay ngắn như vậy. Như dấu chân của người là một trước một sau. Người tài xế đi theo Lâm Thành nhướng mày, tim của hắn ta bắt đầu đập loạn xạ. Vậy thì những khương thi đó chắc không phải là thật đấy chứ? Hắn ta nuốt nước bọt nghĩ thầm. Sau đó hắn ta nhanh chóng chào mọi người và ra về. Mặc kệ có phải thật hay không, Lâm Thành đã rời đi rồi, trong xe cũng không còn gì nữa. Nơi này có hơi đáng sợ, cho nên rời đi càng sớm càng tốt. Trong vòng vài phút, tài xế này đã phóng xe bỏ chạy. Còn Lâm Thành cũng đã đưa đại quân cương thi đến dưới chân ngọn núi lớn. Sơn Thần, mau chóng mở một con đường, đại quân cương thi của ta đã tới rồi. Lâm Thành nhìn ngọn núi lớn, khẽ quát lên một tiếng. Ngay sau đó, một màn sương trắng xuất hiện. Màn sương trắng tan biến, một ông già xuất hiện. Cái này, nhiều cương thi như vậy sao? Sơn Thần hoàn toàn sợ đến ngây người, đưa mắt nhìn lại, xung quanh chỉ toàn là cương thi. Hơn nữa chúng đứng cũng vô cùng ngăn nắp trật tự, quan trọng nhất là mỗi một cương thi đều là mắt đỏ hậu kỳ. Quả thực là làm cho người ta khó mà tin được. Có nhiều cương thi như vậy cũng có thể lý giải, nhưng tất cả đều là mắt đỏ hậu kỳ. Vậy vị cương thi vương trước mắt đã làm như thế nào chứ? Không chỉ có cương thi, nó còn nhìn thấy cả thi vương, năm con yêu vật mạnh mẽ, cuối cùng là nhìn thấy Tà Bồ Tát. Nó bèn cau mày, không nhìn ra cảnh giới gì. Tuy nhiên, trên người nó lại có thi khí, có thể đi lại như một con người, có biểu cảm trên khuôn mặt, chắc cũng là một cương thi vương rồi. Điều mấu chốt nhất là nó đã tìm thấy một người trong đám đông tà vật. Đúng vậy, chính là con người. Có thể đi theo bên cạnh đám đông tà vật mà không chịu ảnh hưởng, người này cũng không hề đơn giản. Không nói đến Lâm Thành, mà ngay cả những cương thi mắt đỏ kia nó cũng không thể đánh bại được. Những ngày kế tiếp sẽ không dễ chịu rồi đây. Là một sơn thần, lẽ ra nó phải là chủ nhân của ngọn núi lớn này, nhưng bây giờ chủ nhân như nó sắp trở thành người hầu của kẻ khác. Sau khi phục hồi lại tinh thần, sơn thần gật đầu với vẻ mặt nịnh nọt. Sau đó hắn vung tay lên, chuyện lạ đã xảy ra. Khu rừng vốn rậm rạp và những cây to tuy tốt ban đầu đã chênh sang hai bên, tạo thành một đại lộ rộng lớn. Đại ca, ngài thật là trâu bò nha, ngay cả thần núi cũng phải cho ngài mặt mũi. Sự kính trọng và ngưỡng mộ của ta đối với ngài giống như là sao trên trời, nhiều không thể đếm được. Thì vương đến bên cạnh Lâm Thành, trực tiếp mà buông lời nịnh nọt. Ta nói ngươi có thể bớt làm mấy cái việc nịnh bợ này được không? Lâm Thành lườm Thi Vương một cái, vẻ mặt không nói thành lời. Sau đó mặc kệ tên này, dẫn đại quân cương thi bước lên đại lộ. Có sự trợ giúp của Sơn Thần, Lâm Thành rất nhanh đã đến được Sơn Cốc. Sau đó tiến vào trong hang động xem xét một chút. Rất tốt, bên trong đã được Sơn Thần sắp xếp khá ổn. Lúc này, hang động không còn là một cái hang động đơn thuần nữa, mà đã trở thành một cái biệt thự rất lớn. Bên trong có rất nhiều hành lang và phòng ở. Được rồi, các ngươi đi sắp xếp đại quân cương thi, rồi tự chọn cho mình một phòng đi. Ta phải trở về rồi. Tần Cường, ngươi cùng ta rời khỏi đây. Được. Tần Cường gật đầu. Tuy rằng ở cùng với những thứ tà vật này không bị sao cả, nhưng lại cảm thấy cả người đều không thoải mái. Đại ca à, sau này bọn ta phải làm thế nào để liên lạc được với ngài chứ? Lúc này, Thi Vương nhìn về phía Lâm Thành rồi hỏi. Giống như trước đây, ta sẽ liên hệ với các ngươi. Nếu có nguy hiểm gì, hãy để Sơn Thần đến khu biệt thự Hải Thiên, biệt thự số 8 tìm ta. Dứt lời, Lâm Thành nhìn về phía Sơn Thần đang ở bên cạnh. không thành vấn đề. Sơn Thần thoải mái gật đầu đồng ý. Trong lòng của nó thấy rất dầu dĩ. Dù sao cũng là Sơn Thần, trước đó thì hôm mưa gọi gió ở ngọn núi này, muốn làm gì thì làm. Từ sau khi Lâm Thành đến, nó đã trở thành người hầu thì không nói, lại còn biến thành tên sai vặt. Ngươi là Sơn Thần sao? Gặp được cơ duyên, sau này nhất định sẽ làm lên đại sự. Tần Cường nhìn Sơn Thần, khuôn mặt nghiêm túc rồi nói. Cảm ơn lời chúc của ngươi. Sơn Thần cười lớn, cũng không để trong lòng. Nó chỉ là một Sơn Thần nho nhỏ, có thể làm được cái đại sự gì chứ? Muốn đột phá lại không đột phá được, thọ mệnh cũng đã sắp cạn rồi. Trừ khi nó có thể làm một trong Sơn Thần của Tứ Sơn Ngũ Nhạc, nhưng có thể sao? Hoàn toàn không có khả năng ấy rồi. Chúng ta đi thôi nào. Lâm Thành dẫn theo Tần Cường rời khỏi. Về phần Sơn Thần, chỉ cần giúp hắn cho tốt, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Sau này có năng lực rồi, cho dù nó có muốn làm Sơn Thần của Thái Sơn cũng được. Lâm Thành không bao giờ keo kiệt với những người đối xử tốt với mình. Còn đối với những kẻ tệ bạc với hắn, hắn sẽ là ác ma giết người không chớp mắt. Sau khoảng một giờ, Lâm Thành đưa Tần Cường về biệt thự. Lão đại, người đã về rồi sao? Hắn không phải là kẻ lang thang kia sao? Nhìn thấy Lâm Thành đã trở lại, Tô Chiến Nghị đang ở trong đại sảnh không khỏi hỏi. Nhưng khi nhìn thấy Tần Cường thì hắn lại vô cùng nghi hoặc. Hắn nhận ra Tần Cường lúc trước cô đi theo Lâm Thành để tiêu diệt hòa thượng đã gặp được tên này. Tên này có vẻ rất lợi hại. Chẳng qua là lão đại qua lại với Tần Cường từ lúc nào vậy chứ? Giới thiệu một chút, đây chính là Tần Cường. Từ nay về sau, mọi người sẽ là người một nhà. Lâm Thành nhìn mọi người rồi nói. Tần Cường biết đoán mệnh, rất có bản lĩnh. Có hắn ở chỗ này, sau này sẽ tránh được không ít nguy cơ. Cho dù là không thể tránh khỏi, cũng có thể biết trước được. Mặc dù Lâm Thành biết tính mệnh, nhưng lại không tinh thông. Dù sao mới một lĩnh vực, cần phải nghiên cứu sâu mới giỏi được. Sư đệ à, hôm nay ngươi đi đến đó rồi sao? Muộn như vậy mới trở về, trời cũng tối cả rồi. Chu Hinh từ trong nhà bước ra, nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Trải qua một thời gian dài di rời, lúc này đã 6 giờ tối, bên phía Yên Kinh trời đã tối, màn đêm cũng đang dần buông xuống. Nếu là thành phố Dương Thạch, có lẽ trời đã tối từ lâu rồi. Dù sao thì mùa đông ở đó cũng ngắn hơn. Ta đã chuyển đại quân cương thi tới đây rồi. Lâm Thành cười cười rồi nói. Sau đó cùng mọi người tán gẫu một hồi, để Tần Cường làm quen với mọi người xong rồi mới trở về phòng. Vừa bước vào, Lâm Thành phát hiện Diệp Nhã vậy mà lại đang ngồi trên giường mình. Ngươi không ở trong phòng tu luyện thực lực mà lại chạy tới tìm ta làm gì? Có chuyện gì sao? Lâm Thành ngây ngẩn cả người, sau đó cất tiếng hỏi. Không có chuyện gì thì Diệp Nhã sẽ không đi tìm Lâm Thành. Lâm Thành hiểu rất rõ điều này. Ta đói rồi. Diệp Nhã sờ sờ bụng, ngại ngùng nhìn Lâm Thành rồi nói. Nó đã một ngày không ăn uống gì, là một cương thi, nó biết cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn. Chuyện này có chút phiền phức rồi. Lâm Thành cau mày. Cương thi quả thực sẽ đói bụng. Xét cho cùng, bản thân hắn cũng là cương thi, khi đói cần phải hút máu. Nếu quá đói thậm chí sẽ cắn người. Sau khi nghĩ xong, Lâm Thành liếc nhìn bầu trời bên ngoài, ước chừng chỉ còn 2-3 giờ nữa là trời sẽ tối hẳn. Yên Kinh lớn như vậy, hẳn là sẽ có không ít bệnh viện lớn. Trong bệnh viện nhất định sẽ có túi máu. Nếu có thể tìm thấy kho máu, tùy tiện lấy cũng sẽ đủ ăn trong một khoảng thời gian. Chờ một lát, ta dẫn ngươi đi tìm máu. Nghĩ như vậy, Lâm Thành nghiêm túc nhìn Diệp Nhã rồi nói. Đám Tà Bồ Tát ở trong núi, trong núi có rất nhiều thú vật, lại có Sơn Thần ở đó, sẽ có máu thú để mà uống. Nhưng ở trong thành phố này, bọn họ không tìm được động vật, trừ khi bỏ tiền ra mua. Bây giờ đã quá muộn, muốn mua động vật về cũng không được nữa. Hơn nữa Lâm Thành cũng không quen uống máu động vật, so với máu người thì kém xa rất nhiều. Có thể lấy được máu người, tại sao lại không lấy chứ? Dù sao trong bệnh viện có rất nhiều, trộm một vài túi là đủ, hắn sẽ không làm cạn kiệt kho máu. Được rồi. Diệp Nhã kích động gật đầu, sau đó cùng Lâm Thành đợi trời tối. 3 tiếng sau, trời đã nhanh nhem tối, khắp các đường phố ngõ hẻm tràn ngập ánh đèn neon lấp lóe, vô cùng phồn hoa. Có thể xuất phát rồi. Thấy thời gian đã tới, Lâm Thành hóa trang cho Diệp Nhã để không làm cho người thường phải sợ hãi. Sau đó hắn đưa Diệp Nhã đi ra ngoài biệt thự. Khi ra ngoài, họ bắt taxi đến bệnh viện nhân dân số 1 của Yên Kinh. Họ không tìm được bệnh viện, nhưng tài xế chắc chắn có thể tìm thấy được. Vô cùng thoải mái mà đưa Diệp Nhã đi bệnh viện. Tài xế nhìn thấy Diệp Nhã đội mũ quấn khăn, trông có vẻ như là bị bệnh. Đến bệnh viện nhân dân số 1, Lâm Thành và Diệp Nhã xuống xe, mũi đánh hơi đi về phía kho máu ở bên trong. Lâm Thành và Diệp Nhã rất nhạy cảm với mùi máu, dù sao họ cũng là hắc cương, rất dễ dàng tìm thấy kho máu trong bệnh viện. Trốn đi. Khi đến một chỗ trong kho đông lạnh, Lâm Thành và Diệp Nhã vội vàng trốn sau một bồn hoa. Họ quan sát tình hình trước mắt, thấy hai người y tá đang cầm 4 túi máu vội vã rời đi. Sau đó cả một bác sĩ ngay lập tức đóng cửa lại rồi cũng rời khỏi. Đây chắc hẳn là kho máu của bệnh viện rồi, đi thôi nào. Đợi sau khi bọn họ rời đi, Lâm Thành xuất hiện trước kho máu cùng với Diệp Nhã. Kho máu không có ai canh giữ, xem ra bệnh viện nghĩ rằng cũng không có ai lại đi ăn trộm máu bao giờ. Dù sao có ăn trộm được máu cũng vô dụng mà thôi. Ta đi mở cửa. Biết trong đó có máu, Diệp Nhã đã không thể chờ đợi được nữa mà nói. Sau đó định dùng móng tay sắc nhọn để cắt chìa khóa. Đừng làm như vậy. Người không muốn lần sau tới đây để mà lấy máu tiếp sao? Lâm Thành vội vàng ngăn Diệp Nhã lại. Nếu bệnh viện biết được có ai đó phá khóa cửa để vào kho máu, thì họ nhất định sẽ di chuyển vị trí. Vậy phải làm gì đây? Không phá cửa, chúng ta vào trong thế nào được chứ? Người có bị ngốc không? Không phải là cửa sổ sao? Cửa sổ mở ra là được, còn phải phá khóa sao chứ? Lâm Thành gạt Diệp Nhã sang một bên, dáng vẻ bất lực rồi nói. Sau đó lại đưa Diệp Nhã đến một bên khác của kho máu. Bên này có cửa sổ, nhưng tòa nhà xây ở rìa vách núi, xem ra là người ta đã tính cả rồi. Nhưng thật ra bên dưới lại có mấy tầng. Tính ra thì đang ở tầng 6, ở bên cạnh sẽ có lan can.